Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2161, chương 1136, Dị Thú Vương. Lãnh địa, khó nói nơi này không phải là thượng cổ di tích. Tần Phong trong lòng hơi động, cảm thấy có chút không đúng lắm. Rầm rầm rầm, dị thú triển khai rồi tiến công, gầm thét hướng phía Tần Phong đánh tới. Cắt ngang rồi Tần Phong nghĩ kế sách, kia to lớn lực đạo đem nước biển chấn ra rồi liên tiếp bọt khí. Kinh khủng kính đạo đẩy lấy nước biển, dây dưa thần đạo pháp tắc từ trên trời giáng xuống. Nghênh kích, Tần Phong quát nói, huy động kiếm gãy chém tới. Mấy vị cấp 9 chủ thần cấp chiến lực đều là động thủ. Thanh thế kinh khủng, băng màu, bạch kim màu, màu vàng. Các loại khác biệt thánh quang chiếu rọi, thần đạo pháp tắc chấn trời động địa, làm cho toàn bộ đáy biển thần điện đều ở run rẩy. Tần Phong toàn thân quấn quanh năm màu quang hoa, giống như năm đạo thần hoàn đang phấp phới, ở u ám đáy biển lộ ra dị thường sáng chói. Mỗi một đạo thần hoàn bên trong đều ẩn chứa rồi kinh khủng đạo nguyên chi lực. Nó càng là kia thủy chi đạo nguyên. Ở này đáy biển thế giới lộ ra biến ảo khó lường. Thủy nguyên đạo văn oanh đánh. Các loại khác biệt pháp thuật bị Tần Phong thi triển ra. Những này dị thú thực lực rất mạnh. Cảnh giới tối thiểu nhất là đạt tới rồi cấp 9 chủ thần. Lại thêm thượng hải ngọn nguồn thế giới đối với ngoại giới sinh linh có áp chế. Cùng với đáy biển dị thú da dày thịt béo. Cho dù là Tần Phong kiếm khí đều bị biển bên trong dị thú ngăn cản xuống rồi. Những kia dị thú lực lớn vô biên. Thế mà có thể cùng Tần Phong chiến đấu mà không rơi xuống gió. Phanh phanh phanh. Giao chiến phía dưới. Tần Phong kinh hãi. Một cái dị thú. Không có đủ cái gì thần thông pháp thuật. Lại có thể đối với hắn đều không rơi xuống gió. Thật sự là hiếm thấy. Trách không được liền thiên đình cấp 9 chủ thần đều chết ở dị thú trong tay. Lấy dị thú thực lực như vậy, giết phổ thông cấp 9 chủ thần có lẽ cũng không phải là việc khó gì. Nhân loại, ngươi thực lực so những tên kia mạnh, nghĩ đến ngươi ở bên ngoài cũng cần phải là thiên tài cấp nhân vật. Ngươi vị thịt nói phải rất khá, cùng Tần Phong đối chiến đầu kia dị thú tựa như dị thú vương. Như hải tượng mọc ra một căn to lớn cơ giác, cùng Tần Phong chém giết thời điểm cơ giác không ngừng tản mát ra u minh chùm sáng. U minh chùm sáng uy năng kinh khủng, cho dù là Tần Phong cũng đều đến nghiêm túc đối đãi. Không cẩn thận có thể sẽ bị đánh xuyên nhục thân. Quái vật, ngươi là nơi này thú vương a, nhìn thể chất của ngươi hẳn là so một dạng thần thú còn mạnh hơn. Thật nghĩ nếm thử vượt qua thần thú cấp dị thú thịt như thế nào. Tần Phong vậy cười nói. Phát ra tiếng cười nhạo. Đầu kia voi biển dị thú vương giận dữ. Mang trên mặt tức giận chi sắc. Không biết sống chết đồ vật. Chỉ có bản vương ăn các ngươi kẻ ngoại lai. Các ngươi kẻ ngoại lai còn dám ở bản vương trước mặt lỗ mãng. Dị thú vương thân hình như một tòa núi nhỏ. Tần Phong ở nó trước mặt quả thực kém xa, cho nên dị thú vương rất tự tin, lại thêm Tần Phong chẳng qua là cấp 6 đỉnh phong chủ thần. Liền nhân loại cấp 9 chủ thần đều không phải là đối thủ của nó. Huống chi là Tần Phong dạng này người đâu? Ta ăn hết thần thú không có 1000 cũng có 800 rồi. Dù sao ngươi cũng không là cái thứ nhất, đừng sợ, Tần Phong nói. Kiếm gãy huy động, từng kiếm một chém ở voi biển dị thú trên đầu. Cùng kia cơ giác đối oanh, kiếm gãy to lớn lực đạo đem kia voi biển dị thú vương cho chém nhe răng trợn mắt. Tuy nói lấy Tần Phong thực lực không cách nào chặt đứt cây kia cơ giác, nhưng lại có thể cho voi biển dị thú vương tạo thành kịch liệt đau nhức. Này dị thú vương da dày thịt béo. Nhưng phần này thống khổ lại là không cách nào tránh khỏi. Nhân loại, bản vương muốn sống nuốt sống ngươi. Dị thú vương giận rồi, mở ra miệng rộng, phải đem Tần Phong cho nuốt xuống. Hắn không thể chịu đựng được, một cái nhân loại nho nhỏ, thế mà có thể cùng nó quyết đấu nhiều như vậy chiêu thức. Này nhân loại thoạt nhìn là yếu như vậy nhỏ, lẽ ra bị nó một kích xử lý mới là. Đần dị thú, xem ra ngươi không được rồi, ta vậy ban thưởng ngươi một kiếm. Thấm tâm kiếm điển, Tần Phong trong tay kiếm gãy xoay tròn, dung hợp rồi ngũ hành đạo nguyên năm màu kiếm khí bắn ra. Kiếm khí như năm đạo trường hồng hoành kích, đem dị thú vương miệng rộng đều cho xé mở, hàm răng đều đánh rơi. Năm đạo trường hồng từ dị thú vương miệng nhảy lên ra, lại hóa thành rồi năm đạo thần hoàn, đem voi biển dị thú vương đầu cho cầm cố lại. Dị thú vương bị Tần Phong vây ở nguyên chỗ liều mạng giãy giụa. Giải quyết rồi sao? Trần Sương kinh hỉ, hỏi thăm nói, nàng nơi này dị thú còn tương đương kinh khủng. Nếu như Tần Phong dẫn đầu giải quyết rồi dị thú vương, đối bọn họ mà nói thế nhưng là chuyện tốt một cái. Tần Phong lung lay đầu, tên ngu ngốc này thực lực làm người ta giật mình, trong thời gian ngắn rất khó giải quyết. Bất quá bây giờ nó đã bị ta vây khốn rồi, trong vòng một canh giờ không có cái uy hiếp gì. Ngay sau đó, Tần Phong đi đến rồi cái khác dị thú bên thân, kiếm gãy huy động, năm màu kiếm khí oanh đánh, một đạo lại một đạo thần hoàn từ trên trời giáng xuống. Phối hợp Trần Sương cùng Bạch Chỉ đem dị thú khống chế. Dị thú quá da dày thịt béo rồi, liền xem như cấp 9 chủ thần đều rất khó ở dị thú trên người lưu lại thương thế. Nếu như phải đem dị thú cho oanh giết, độ khó thực sự quá lớn, cho nên Tần Phong lựa chọn giam cầm những này ra hòa. Mục đích của bọn hắn là vì rồi muốn đi đáy biển thần điện tìm kiếm bảo vật, mà cũng không phải là vì rồi giết dị thú. Bất quá những kia yếu một chút dị thú, không phải cấp 9 chủ thần cấp dị thú, Tần Phong lại là có thể dùng ánh kiếm quét ngang, đem nó gạt bỏ, giải quyết rồi nhỏ dị thú, vây khốn rồi cực khác thú về sau. Tần Phong liền dẫn đầu đẩy ra đồng thau cửa lớn, chui vào đáy biển thần điện. Khốn nạn, nho nhỏ nhân loại thế mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Dị thú vương gào thét, có một loại bị đùa nghịch rồi cảm giác. Nó điên cuồng gào thét, muốn tránh thoát Tần Phong thiết trí bên dưới năm đạo quầng sáng. Đáng tiếc Tần Phong ở dị thú vương trên thân thiết trí rồi lượng lớn giam cầm, dù là dị thú vương thực lực nghịch thiên cũng rất khó tạm thời tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Phong bọn người bước vào đáy biển thần điện. Ở đáy biển thần điện nội bộ, Tần Phong nhìn thấy rồi khác biệt cung điện ngâm ở nước biển bên trong. Nhưng bước vào đáy biển thần điện nội bộ, Tần Phong lại là cảm nhận được rồi nồng đậm năng lượng rung động. Hắn có một loại dự cảm, ở này đáy biển thần điện bên trong có lực lượng thần bí, thuận lấy phần kia rung động hướng phía đáy biển thần điện chỗ sâu nhất mà đi. Tần Phong một đường phi nước đại thẳng hướng thần điện trọng yếu nhất địa phương. Đường bên trong có lượng lớn dị thú từ cung điện bên trong toát ra đầu đến, chặn đường Tần Phong bọn người. Giết! Tiếng la giết chấn trời. Đáy biển thần điện run rẩy. Từ đáy biển thần điện bên trong tuôn ra dị thú có giao long, có cự mãng, cũng có voi biển, thần thiên cá mập các loại chủng tộc, trong đó thậm chí có dị thú vương cấp cái khác dị thú. Để Tần Phong bọn người cảm thấy một hồi khó giải quyết. Chỉ là cấp 9 chủ thần cấp dị thú, liền không xuống 30 đầu. Về phần những kia có thể so với cao cấp chủ thần dị thú, càng là như màu đen đất đá trôi một dạng tuôn ra. Phô thiên cái địa, số chi không hết, cho dù là Tần Phong, gặp được nhiều như vậy dị thú vây đánh, cũng không nhịn được tê cả da đầu. Ở này tràn ngập uy áp đáy biển thế giới, một đầu dị thú vương liền đã rất khủng bố rồi, nhưng nơi này dị thú vương cộng lại vượt qua 5 đầu. Này 5 đầu thực lực đều là vượt qua thái trưởng lão cấp bậc tồn tại. còn có rất nhiều dị thú thực lực không kém gì cấp 9 chủ thần. Chỉ là có thể uy hiếp được cấp 9 chủ thần, dị thú số lượng cộng lại đều đã vượt qua 30 tôn. Chư vị không cần ham chiến, những này dị thú giết không hết, liền xem như đỉnh cấp đại thần đến vậy muốn bị mài chết. Chúng ta đi trước tìm bảo. Tần Phong hét lớn nói, âm thanh như gợn sóng vậy khuếch tán ra đến, đám người tinh thần chấn động, âm thầm gật đầu. Bọn hắn cũng đều ý thức được tình huống nguy cơ, bằng bọn họ những này người là quả quyết không có khả năng đem đáy biển thần điện những này dị thú thanh trừ sạch sẽ, dị thú thật sự là quá nhiều rồi, dù là đội ngũ của bọn hắn thực lực lại lớn mạnh gấp đôi. Đối mặt rất nhiều dị thú bộc phát cũng muốn tan tành mây khói. Tần Phong, chúng ta trước ngăn chặn những này ra hỏa. Ngươi đi đem thần điện bên trong những kia bảo tàng đều cho mang ra. Bạch Chỉ đối lấy Tần Phong nói. Tần Phong nhìn một chút thế cục, ngưng trọng gật đầu, ta nhanh đi mau trở về. Tiền bối các ngươi chịu đựng. Tần Phong cánh thần ở dưới nước triển khai, tốc độ bạo tăng, hướng phía chủ điện lao đi. Chung quanh dị thú điên cuồng dùng để Bạch Chỉ bọn người liều mạng yểm hộ. Các loại sáng chói kinh khủng quang hoa lập lòe, kiềm chế lại những kia dị thú. Có rồi những này người yểm hộ, Tần Phong thế như trẻ tre, bay thẳng nhập chủ điện bên trong, đẩy ra đáy biển thần điện chủ điện cửa lớn. Tần Phong bị một vệt châu quang dị sắc cho diệu hai mắt tỏa sáng, nhịn không được hô hấp dồn dập. Tê, toàn bộ đáy biển thần điện chủ điện rõ ràng là một phòng màu sắc khác nhau tinh thể, có là thình lình chính là chồng chất như núi tiên ngọc, cũng có màu vàng tinh thể. Tần Phong không nhận biết, nhưng này màu vàng tinh thể tản mát ra yêu khí, Tần Phong phỏng đoán hẳn nên là một loại nào đó chứa đựng yêu khí năng lượng tinh thể, còn có tỏa ra ma khí màu đen tinh thể, để Tần Phong cảm nhận được từng trận tà ác chi ý. Mỗi một loại màu sắc, tựa hồ cũng đại biểu rồi đặc thù nào đó lực lượng. Mỗi một khối tinh thể đều ẩn chứa rồi không cách nào tưởng tượng năng lượng ba động. Tần Phong có một loại dự cảm, kia màu vàng tinh thể cùng màu đen tinh thể là cùng tiên ngọc một cấp bậc tiêu hao phẩm. Chỉ bất quá khả năng cũng không phải nhân tộc có thể sử dụng. Tần Phong, đã khỏi chưa? Ngay tại này lúc, ngoại giới truyền đến gấp rút khẽ kêu âm thanh, đó là Trần Sương hư nhược âm thanh. Hỏng bét rồi, bọn họ sắp thất thủ rồi, ta phải nhanh lên. Tần Phong hơi biến sắc mặt, không nói hai lời, phất ống tay áo một cái, túi chữ vật mở ra, kinh khủng hấp xả chi lực đem màu vàng, màu đen năng lượng tinh thể đều cho thu vào túi chữ vật. Dùng rồi mấy cái túi chữ vật mới miễn cưỡng đem những này đồ vật cho gắn xong. Làm xong đây hết thảy, Tần Phong ánh mắt như điện ở mảnh này thần điện chủ điện liếc nhìn. Phát hiện cái này chủ điện bên trong còn có cái khác cũ xưa đồ đằng. Những này đồ đằng giống như là thượng cổ tiên dân nhóm lưu lại bên dưới. Ngay tại Tần Phong dự định tiếp tục tìm kiếm thời điểm, ngoại giới truyền đến rồi một hồi như kinh sấm như vậy nổ vang. Tần Phong cắn răng một cái, lập tức phi thân mà ra, rời đi rồi thần điện. Ngoại giới, Trần Sương, Bạch Chỉ bọn người lâm vào khổ chiến bên trong, lung lay sắp đổ, dị thú vương nhóm mãnh liệt tập sát cùng tiến công, dù là đám người hiến tế tinh huyết cũng không là đối thủ. Nhân loại, các ngươi quấy rầy rồi ta chờ ngủ say. Lúc này lấy chết tạ tội, một đầu to lớn hắc ám giao long dị thú gào thét. Miệng bên trong phun ra hủy diệt hắc ám cột sáng, nhắm chuẩn rồi Trần Sương cùng Hắc Chỉ. Hai đại cường giả đang bị mấy vị cấp 9 chủ thần cấp dị thú kiềm chế lại. Nhìn lại kia gần như hủy diệt như vậy hắc ám cột sáng. Sắc mặt tái mét, không tốt, hắc ám cột sáng phảng phất có thể diệt thế, tràn ngập yêu khí, này khí tức thậm chí vượt qua rồi tuyệt đại đa số cấp 9 chủ thần pháp thuật cực hạn. Sau cấp 9 chủ thần hậu kỳ ba động đều mạnh hơn. Bạch Chỉ cùng Trần Sương bọn người bị dị thú kiềm chế lấy. Kia hắc ám cột sáng trực chỉ phía sau lưng của bọn hắn. Bọn họ liên rút thân phòng ngự cơ hội đều không có. Nếu như tùy ý bóng tối này cột sáng oanh đánh đến trên người, liền xem như cấp 9 chủ thần cũng phải bị trọng thương. Mà ở này thâm thúy u ám đáy biển thần điện, bị trọng thương về sau theo nhau mà đến hạ tràng chính là Vẫn Lạc. Muốn giết ta bằng hữu, ngươi trước tiên cần phải hỏi ta Tần Phong có đồng ý hay không. Ngay tại tuyệt vọng thời khắc, màu vàng, màu đỏ, ba đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, đem kia hắc ám cột sáng ngăn cản xuống. Âm âm, kinh khủng dư ba bốc hơi rồi biển cả. Thần đạo pháp tắc chấn động đến đáy biển động đất, nước biển sôi trào, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN